Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, trang 24. Trầm mặc ở giữa bọn họ lan tràn, thật lâu sau. An Chiết nghe thấy Lục Phong nói, đi thôi, đêm khuya phong quá lớn, đem thanh âm cũng thổi tan. Lục Phong thanh âm truyền tiến hắn lỗ tai, sau ngày thường thấp một ít, An Chiết trầm mặc xoay người. Đi vào thâm nùng trong bóng đêm, chương 13, năm nguyệt 17 ngày buổi chiều 7 khi. Ngoại thành trạm cung cấp quảng trường xuất hiện ký sinh loại quái vật xâm lấn sự kiện. Hệ kiểu mới ký sinh phương thức, thẩm phán đình đã nhằm vào nên kiểu mới ký sinh phương thức bổ sung thẩm phán quy tắc chi tiết. Trước mắt căn cứ nội nguy hiểm đã bị bài trừ, thỉnh cư dân yên tâm đi ra ngoài. Vì đề cao thẩm phán chuẩn xác độ, bảo đảm thẩm phán giả toàn bộ hành trình ở đình. Hôm nay khởi cửa thành mở ra thời gian ngắn lại vì buổi sáng 8 tháng 12 khi, buổi chiều 2 tháng 6 khi, thỉnh chú ý trở về thành thời gian, theo hải đăng quan trắc. Tiết chi loại quái vật, ký sinh loại quái vật sinh sôi nảy nở quý trước tiên bắt đầu. Vì phòng ngừa không trung xâm lấn, căn cứ bộ phân tán siêu âm công tác cường độ đề đến 3 cấp. Bình nguyên số 2, bồn địa số 6, Tây Nam hẻm núi nguy hiểm cấp bậc đổi mới vì 4 sao. Thỉnh chú ý dã ngoại an toàn, làm tốt toàn thân phòng hộ. Tương đồng tin tức đã thả xuống đến dã ngoại các đội ngũ, năm nguyệt 17 ngày buổi chiều 7 khi. Ngoại thành trạm cung cấp quảng trường. Ba điều quảng bá tuần hoàn truyền phát tin, so lão bản giơ tay, bang một chút tắt đi, cúi đầu tiếp tục mài rũa khuôn đúc, An Chiết vẫn cứ ở cái kia trong một góc loại lông mày. Nhưng lần này không phải bình thường loại lông mày, so lão bản ở con rối chỗ trống trên mặt dùng màu xám nét bút cụ thể hình dạng cùng đi hướng. Hắn là ở luyện tập cấp thẩm phán giả con rối loại lông mày, đỗ tái đã chết. Nhưng đi qua đỗ tái giới thiệu kia bút đơn đặt hàng còn muốn tiếp tục chấp hành. Bởi vì so lão bản đã được đến một nửa tiền đặt cọc bọn họ phía trước thương nghị tốt giao hàng. Thời gian là một tháng sau, cửa hàng giao hàng tận nhà, địa điểm là khu 613 hào kiến trúc một phòng. Đến lúc đó, cố chủ sẽ đem một nửa kia tiền hàng cũng phó tề, Lục Phong mi sắc cùng màu tóc giống nhau. Là thuần túy hắc, thực tiên minh một loại nhan sắc, trường mi hơi hơi nghiêng khởi, thành một cái hình dáng tiên minh đỉnh mày, rồi sau đó dần dần biến hẹp, phía cuối thu nạp thành mỏng mà sắc bén mi đuôi, chỉ là này một đôi lông mày, liền hoa so lão bản một giờ thời gian đi phác họa. Bắt được con rối đầu sau, An Chiết không chỉ có muốn nghiêm khắc dựa theo khuôn mẫu loại lông mày. Còn muốn thường thường ngẩng đầu lên đi xem trước mặt chi máy tính bảng thượng một chương Lục Phong. Sườn vẽ hình người phiến, thẩm tra đối chiếu có hay không xuất hiện khác biệt, này khối máy tính bảng là hôm nay buổi sáng 7. Giờ, cái kia mua di động hắc y phục tiểu thanh niên đưa tới. Nói là hấp bớt tiên sinh đưa cho so lão bản lễ vật, đưa xong lễ vật. Hắn còn nhìn An Chiết liếc mắt một cái. Hoắc. Ngươi tìm cái hảo sống, hiện tại có tiền tìm ta mua di động sao? An Chiết cảm thấy thực xin lỗi, hắn tiền lương chỉ đủ uống khoai tây canh, chỉ có thể trả lời hắn một câu, không có. Tiểu thanh niên thất vọng mà thở dài một hơi, rời đi, hắn đưa tới máy tính bảng tồn mấy chương Lục Phong đặc tả ảnh chụp. Phần lớn đều là ngày hôm qua người này ở chợ đen tuần phòng khi bộ dáng. Góc độ thực hợp lý, trong đó một chương còn có An Chiết ra kính, bất quá ảnh chụp tiêu điểm ở Lục Phong trên người. Cái khác địa phương đều rất mơ hồ, hắn chỉ là ảnh chụp trong một góc một cái màu trắng bóng dáng. Phía trước bãi một chén khoai tây canh, so lão bản, hắc, một tiếng. Nói, hấp bớt ở chợ đen mánh khóe thông thiên. Làm đến mấy chương thẩm phán giả ảnh chụp còn không phải việc nhỏ. Tuy rằng không có cụ thể số liệu, nhưng ảnh chụp chụp đến hào, cũng có thể làm không sai biệt lắm. Dứt lời, hắn lại đem ảnh chụp tới tới lui lui hoa động mấy lần. Nói, gương mặt này thật có thể làm nữ nhân nổi điên. Ngươi thích hắn sao? Dựa theo nhân loại thân thể sinh lý giới tính, An Triết không phải nữ nhân, cho nên hắn không có nổi điên, chỉ là cảm thấy rất khó chịu. Hắn đối vị này thẩm phán giả có điểm sinh lý thượng sợ hãi. Này tòa nhân loại trong căn cứ, chỉ có Lục Phong hoài nghi quá hắn không phải người. An Triết tưởng, nếu có một ngày chính mình chết ở nhân loại căn cứ, kia nhất định là bị thẩm phán giả nổ súng xử tử. Hắn nói, ta không thích hắn, vậy ngươi là đảng đối lập lạc. So lão bản nói, ta ghét nhất đảng đối lập, ta thượng một cái đồ đệ chính là An Triết. Vì cái gì? So lão bản, hắn cầm ta tiền lương, thế nhưng có mặt mỗi tuần đều xin nghỉ nửa ngày đi du hành thị uy. An Triết ngoặc kép, ta cũng không phải đảng đối lập. Hắn nói, ta mặc kệ ngươi là đảng đối lập vẫn là ủng hộ đảng. So lão bản lời nói thâm thía, không xin nghỉ liền có thể, ta không xin nghỉ. An Triết nói một tiếng, đối mặt so lão bản nghe xong những lời này sau trên mặt lộ ra hiền từ tươi cười. An Triết thử hỏi, ta có thể ở chỗ này sao? Trải qua hắn mấy ngày qua quan sát, so lão bản mặt tiền cửa hàng kỳ thật không tính tiểu. Trong một góc có mấy cái để đó không dùng container. Container cùng container gian có thể ở hạ một người. So lão bản hỏi, làm sao vậy? An Triết biết căn cứ chung người giống nhau sẽ không dễ dàng chuyển nhà. Bọn họ từ lúc còn rất nhỏ liền sẽ bị thống nhất phân phối nơi ở đương nhiên. Trụ không trụ lại là mặt khác một sự kiện. Tuyệt đại đa số lính đánh thuê cả đời tại dã ngoại vượt qua ngầm ba tầng nam nhân cùng nữ nhân nhóm cũng rất ít trở lại chính mình ra. Nhưng hắn thật sự là không nghĩ hồi 117 hào kiến trúc. Josie dây dưa làm hắn thực mỏi mệt. Ta hàng xóm. Hắn cấp so lão bản giải thích nói, hắn luôn là không đợi hắn tìm được thích hợp tìm từ, liền thấy so lão bản hiểu rõ mà nhướng mày. Hắn tưởng cùng ngươi lên giường. So Scott trong đầu chỉ có một việc. An Triết xác nhận, cũng không phải. Hắn phủ nhận, hắn chỉ là vẫn luôn tưởng tiếp cận ta. So lão bản, này cùng hắn tưởng cùng ngươi lên giường có cái gì khác nhau? Có. An Triết nghiêm túc hồi tưởng Josie hành động. Chúng ta trước kia là thực tốt bằng hữu, có một số việc không có cách nào cùng so lão bản nói, chỉ có thể dùng ta đi thay thế An Trạch tên này. Ta cùng hắn cùng nhau lớn lên, là hàng xóm. Ta cấp văn phòng thành phố báo chí gửi bài, có một chút tiền nhuận bút. Hắn ở bên ngoài đương lính đánh thuê, có đôi khi ta không có tiền, hoặc là hắn đã không có, liền sẽ cho nhau chiếu cố. An Triết nói, nhưng là sau lại ta tưởng khảo cung ứng trạm, hắn không cần ta khảo. Nói, quá khó khăn, muốn ta cùng hắn cùng đi dã ngoại, làm một chút nhẹ nhàng công tác. Nghe đến đó, Scott cười nhạo một tiếng. Hết chương.